xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện. Chương 71, góc truyện audio.com. Được vậy ta ở đây chờ Lạc đại nhân. Bách Thần khẽ gật đầu, hắn có chút kinh ngạc, tuy nói đại lý tự xử lý án kiện cùng hình ngục cả nước nhưng đều là từ quan địa phương phán án trước, đại lý tự chỉ xem xét lại, nếu là trọng án lưu đày cùng tử hình thì mới phải báo đại lý tự phán xét, thời điểm xét duyệt nếu phát hiện có oan tình hoặc là điểm đáng ngờ, đại lý tự sẽ phái quan viên tiến hành kiểm tra một lần nữa. Tỷ như lần trước kia vụ án oan tức phụ bức tử bà chính là quan lại khiên thành phán tức phụ tiền thị hình phạt treo cổ, án này đưa đến đại lý tự duyệt lại bị Lạc Lan Dạ phát hiện điểm đáng ngờ, cuối cùng phán tức phụ trong sạch. C. Có thể làm Lạc Lan Dạ lo lắng mà ra mặt lại liên hệ cùng nhân viên quan trọng tụ cư thành Tây Bắc. Không hề nghi ngờ, đây là án mạng cùng nhau phát sinh ở trong nhà quan lớn, có lẽ phẩm cấp cao đến quan viên bình thường không thể gánh vác, hắn cảm thấy chính mình quản không được, lựa chọn trực tiếp báo lên đại lý tự. Không bao lâu, Lạc Lan Dạ vẻ mặt nghiêm túc mà đi ra. Theo sau còn có phụ trách án kiện thẩm tra Lư đại nhân, phụ trách lao mục Tần Mục Thừa, mấy nha dịch võ công cao cường, cùng với ngũ tác có kinh nghiệm nhất đại lý tự. Đội hình này có thể nói là cực kỳ cường đại, Bách Thần lại lần nữa khẳng định án này chắc chắn có quan hệ cùng mệnh quan triều đình. Nha môn tạp dịch đã chuẩn xe ngựa tốt, còn có mấy con ngựa khác cũng bị lôi ra tới. Bách Thần vội vàng hành lễ ba vị đại nhân. Lên xe đi, Bách Lục Sự ngươi đi cùng ta, còn Lư đại nhân Tần đại nhân ngồi chung một chiếc xe ngựa. Lạc Lan Dạ nói, còn lại cưỡi ngựa đi trước đến phủ Khương đại nhân chờ. Vâng, đại nhân, mọi người lĩnh mệnh, mỗi người vào vị trí của mình. Sau khi ngồi trên xe ngựa, Bách Thần hậu chi hậu giác trong lòng dùng mình, Khương đại nhân. Họ Khương mệnh quan triều đình, hắn trước tiên chỉ có thể nghĩ đến hộ bộ thượng thư cũng chính là cha của Khương Hạo Sâm. Nhà bọn họ đã xảy ra án mạng. Không phải là Khương Hạo Sâm đã xảy ra chuyện đi, lại liên tưởng đến mấy ngày trước đây bọn họ tại Vọng Nguyệt Lâu nói chuyện, chẳng lẽ là Khương Hạo Nhiên xảy ra chuyện. Trong lúc nhất thời suy nghĩ của hắn phân loạn, nghĩ không ra manh mối. Hắn thập phần muốn hỏi tình huống, nhưng trên quan trường quy củ nghiêm ngặt không nói, trong xe ngựa cũng không ai nói chuyện, ngay cả chen vào nói đều không được. Cùng ba vị lãnh đạo ngồi chung một chiếc xe ngựa chỉ nghe thấy vó ngựa cùng bánh xe chi chi rát rát thanh, loại áp lực này so với lúc cùng Khang Vương ngồi chung một chiếc xe ngựa càng sâu một bậc. Đặc biệt là ba vị kia đều là cau mày, rất ít khi nói cười. Hắn không nghĩ tới Lư Quảng Đình cũng là vị mặt đen. Lư đại nhân, án mạng là khi nào phát sinh? Lạc Lan Dạ đánh vỡ không khí có chút nặng nề, mở miệng hỏi. Bách Thần lỗ tai lập tức dựng đứng lên, bọn họ muốn thảo luận vụ án, hy vọng không phải Khương Hạo Sâm xảy ra chuyện. Hắn tuy tạm thời còn chưa xem Khương Công như bản thân, nhưng hắn thích cùng Khương Hạo Sâm tâm tính thuần lương giao tiếp, đối hắn vẫn là ôm vài phần hảo cảm. Lư Quảng Đình dăm ba câu liền tóm tắt, theo Mai Đại Nhân nói, người làm Khương Phủ giờ mẹo hôm nay đi báo án, nói nhũ mẫu của tiểu thiếu gia đã chết. Mai đại nhân cho rằng chỉ là một hạ nhân, liền mang theo mấy nha dịch đi Khương phủ, không nghĩ tới bên trong có ẩn tình khác liên lụy đến thiếp. Góc truyện audio.com, thất mưu hại chính thê cùng con vợ cả, sự tình trọng đại, Mai đại nhân vô pháp định đoạt, vội vàng báo lên đại lý tự. Bách Thần nhẹ nhàng thở ra, thật tốt không phải Khương Hạo Sâm xảy ra chuyện, nhưng lại có chút kinh ngạc, hắn chỉ là tùy tiện nói một câu, không nghĩ tới vụ em kia thật là có vấn đề. Chẳng lẽ là Khương Hạo Nhiên tra ra nội tình, liên lụy đến nội trạch tranh đấu? Hắn chẳng lẽ là miệng quạ đen đi? Này có khó gì định đoạt? Lạc Lan Dạ nói, căn cứ chứng cứ việc làm liền có thể, liền tính là TING phủ Khương đại nhân xảy ra chuyện, cũng có thể theo luật làm việc. Lạc Lan Dạ lời này không sai, tiểu thiếp thân phận kỳ thật nói trắng ra cũng là thiếp chính thê mới là chủ nhân, nô tỳ mưu hại chủ nhân án tử thực dễ dàng liền có thể phán định. Trừ phi Khương đại nhân xem trọng tiểu thiếp bằng không chuyện này căn bản không cần đại lý tự ra mặt. Lời nói là nói như vậy, nhưng Mai đại nhân trực tiếp tìm được Hồ đại nhân. Lư Quảng Đình khẩu khí hơi khinh thường, hắn chính là sợ hãi mũ ô sa khó giữ được, gặp được một chút sự tình liền đẩy lên trên. Bách Thần nghe ra, vị Mai đại nhân này là người nhát gan sợ phiền phức, gặp được án tử liên lụy đến quan lại triều đình sợ thân bại danh liệt liền đem củ khoai lang nóng phòng tay này vứt đi. Vừa lúc đại lý tự khanh Hồ đại nhân cũng là người cẩn thận, sợ vị Mai đại nhân này làm hỏng việc, vội phái cấp dưới đi thu thập cục diện rối rắm. Vị Mai đại nhân này thuần thục vượt cấp báo cáo tình huống, hắn cùng Hồ đại nhân hẳn là có quan hệ cá nhân, hơn nữa loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Mai đại nhân này năng lực làm việc cùng tố chất tâm lý quá thấp, phỏng chừng đời này cũng chỉ có thể làm quan lục phẩm là cùng, cũng khó trách Lư Quảng Đình cung cấp nhưng nhắc tới hắn một bộ dạng khinh thường không e dè. Mà Tần Mục Thừa phẩm cấp thấp hơn một ít không có phát biểu gì, chỉ lẳng lặng nghe. Lạc Lan giả tựa hồ cũng có một tia bất đắc dĩ, dừng một chút hỏi. Vú nuôi Khương tiểu công tử chết như thế nào? Vú nuôi đầu độc Khương tiểu thiếu gia bị phát hiện thời điểm giam giữ ở phòng chất củi đã chết. Lúc đầu tưởng rằng bà ta sợ tội tự sát, sau lại hoài nghi là thiếp thất Khương đại nhân cầm nương giết người diệt khẩu. Loại nội trạch tranh đấu tàn sát nhau này Lạc Lan giả tất nhiên là gặp qua không ít, hắn biểu tình bình tĩnh, đã biết. Từ đại lý tự ở thành Bắc đến thành Tây Bắc không tính xa, xe ngựa chạy mau, không đến nửa canh giờ liền tới Khương phủ. Phủ đệ hộ bộ thượng thư tất nhiên là không bằng Khang Vương phủ xa hoa như vậy, nhưng cũng là đại viện nhà cao cửa rộng, khí phái phi phàm. Nhà dịch cùng Ngỗ Tác đã tới trước, đang ở cửa chờ. Người hầu Khương phủ cũng ở cửa hầu hạ, đợi sau khi mấy người Lạc Lan giả xuống xe, một vị lão nhân đầu tóc hoa râm chào đón. Tiểu nhân là quản gia trong phủ Tống Phúc. Tống quản gia khom lưng làm tư thế mời, chư vị đại nhân, bên trong tỉnh, lão gia nhà ta đang ở trong sảnh chờ. Lạc Lan giả gật đầu, đi thôi. Tống Phúc mang theo bọn họ xuyên qua hoa viên cùng hành lang dài, vừa tới gần chính sảnh, bách thần liền nghe thấy tiếng khóc cùng đánh chửi truyền đến. Một giọng nữ phẫn nộ mắng, ngươi đồ tiện nhân này, ngày thường chiếm sủng ái còn chưa tính, ta tự hỏi đối đãi ngươi không tệ, chưa bao giờ lấy thân phận chính thê khó dễ ngươi, ngươi trái lại hại ta còn hại. Góc chuyện audio.com, Hạo Sâm, ô, ta không có a, không phải ta làm a. Một thanh âm nữ nhân trẻ tuổi khác khóc lóc, thật sự không phải ta a. Còn nói không phải ngươi, ta hôm nay không đánh chết ngươi không được. Thật sự không phải ta a tỷ tỷ, thật sự không phải ta là oan uổng, lão gia cứu ta. Thanh âm đánh chửi cùng tiếng khóc thút thít vang thành một mảnh, động tĩnh thật lớn. Thục chân, dừng tay. Giọng nam uy nghiêm vang lên, người đại lý tự tới rồi, cãi nhau ầm ĩ còn ra thể thống gì. Tống Phúc chạy chậm vào cửa thông báo, lão gia, đại lý tự Lạc đại nhân Lư đại nhân đến rồi. Phòng trong tức khắc an tĩnh, Lạc Lan giả ở cửa ho khan một tiếng, dừng một chút mới vào cửa. Sau khi bách thần theo vào cửa mới phát hiện tình hình chiến đấu kịch liệt gấp mấy lần so với tưởng tượng của hắn. Trên mặt đất nơi nơi đều là mảnh vỡ đồ sứ, có cái ly cũng có bình hoa. Một phi tần trẻ tuổi ăn mặc hoa lệ đầu rối loạn mà ngồi quỳ trên mặt đất đầy mặt nước mắt quần áo tán loạn biểu tình hoảng hốt. Khương Thượng Thư ngồi ở chủ vị, bên cạnh là một phụ nhân trung niên ung dung hoa quý, đang ở há mồm thở dốc vẻ mặt tức giận. Có hai nha hoàn bị dọa choáng váng, đứng ở sau cây cột không dám nhúc nhích. Khương Hạo Nhiên cùng Khương Hạo Sâm đều không có mặt, nhìn thấy đám người Lạc Lan giả tiến vào, Khương Thượng Thư đứng dậy, Lạc Lan giả chắp tay. Khương đại nhân, Khương Thượng Thư hơi hơi chắp tay đáp lễ, Lạc đại nhân, sáng sớm liền phiền toái ngươi. Khương đại nhân khách khí, là bổn phận của tại hạ. Hai vị đứng đầu chào hỏi, đó là dựa theo chức quan lớn nhỏ ngắn gọn hành lễ. Khương Thượng Thư thoạt nhìn rất yêu sầu, so với Thái hậu trong cung còn muốn già hơn nhiều. Hắn nói, đều nói việc xấu trong nhà không thể để ra ngoài, nhưng xảy ra án mạng, không thể không báo. Lạc đại nhân, chính là tiện nhân này mua độc dược sai Lưu Vú nuôi cho ta cùng con ta uống. Khương phu nhân giận dữ đứng dậy, các ngươi đem nàng trở về. Thục chân, ngươi không cần hồ nháo. Khương phu nhân dù sao cũng là tiểu thư khuê các nghe vậy liền không lên tiếng nữa, chỉ hung hăng mà nhìn nữ tử trẻ tuổi trên mặt đất. Sau khi Khương thượng thư quát lớn chính thê lại nhìn về phía hai nha hoàn sau cây cột còn không mau đem nàng nâng dậy còn chê ta không đủ mất mặt sao. Vâng, lão gia, hai gã nha hoàn chạy nhanh trai phải nâng nữ tử trẻ tuổi trên mặt đất dậy. Nữ tử bị nâng dậy vẫn diện biểu tình hoảng hốt trên mặt xinh đẹp còn có hai đường vết máu do móng tay cào ra. Này hẳn là chính là người bị tình nghi số một cầm nương. Khương đại nhân, Lạc Lan giả chậm rãi mở miệng, chắp tay nói. Đã là tra án, vậy ta sẽ theo trình tự mà làm, ai phát hiện vú nuôi hạ độc, ai là người đầu tiên phát hiện vú nuôi đã chết, ai ban đầu hoài nghi nhị phu nhân, thỉnh Khương đại nhân đưa bọn họ tới đây, còn có thi thể vú nuôi cũng cần để Ngỗ Tác cẩn thận khám nghiệm. Khương thượng thư vì thanh danh, vốn định điệu thấp xử lý việc này. Nhưng hắn làm quan nhiều năm, biết một khi kinh động đại lý tự án này liền điệu thấp không được. Ta cũng không biết đến tột cùng là ai phát hiện, người trong nhà không tính nhiều, cùng nhau gọi tới đi. Khương Thượng Thư xoa xoa huyệt thái dương, Tống Phúc gọi bọn họ đều vào đại sảnh đi. Tống Phúc nói, vâng, lão gia, không bao lâu, liền có người lục tục đi tới chính sảnh, trong đó bao gồm hai huynh đệ Khương Hạo Nhiên cùng Khương Hạo Sâm. Khương Hạo, góc chuyện audio.com, Nhiên che chở Khương Hạo Sâm, sợ đệ đệ có một tia sơ suất. Thời điểm hắn nhìn thấy Bách Thần có chút kinh ngạc ngược lại hơi hơi gật đầu cùng hắn chào hỏi. Cách chương.